Nhưng mà trong dạ dày cô cồn cào, nhà vệ sinh thì ở ngay trước đó không xa. Đường Viên Viên còn chưa kịp xem dáng vẻ của người ta ra sao, đã vội vàng chạy như điên vào nhà vệ sinh. Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Đường Viên Viên nhoài người vào bồn vệ sinh ói ra. Cô không biết mình đã uống bao nhiêu cốc trà sữa nữa. Cô chỉ biết mình không thể uống thêm được nữa. Uống vào là buồn nôn. Vào lúc này cô thấy mùi vị của trà sữa không hề ngon gì cả. Nghĩ đến đây, chắc là sau này cô cũng không dám nghĩ đến trà sữa nữa. Ngày hôm ấy, ở trong nhà vệ sinh, Đường Viên Viên đã ói đến mức trời đất u ám, nôn mửa tới kiệt sức. Cũng bởi vì trong lòng cô khó chịu, cho nên ngay cả việc mở mắt ra, cô cũng không muốn. Cô ói xong cũng không có ra ngoài, chỉ ngồi tựa vào bồn trong nhà vệ sinh. Cô vừa nhắm mắt lại, vừa khóc. Lồng ngực cô cảm thấy rất đau nhói. Lần đầu tiên, Đường Viên Viên được nếm trải mùi vị tình yêu đau khổ. Ngày trước, cô chỉ có thể thấy ở trên phim truyền hình. Lúc ấy, cô chỉ cảm thấy thật khó hiểu tại sao lại vừa khó chịu, lại vừa đau lòng đến vậy. Đến khi bản thân trải qua, cô mới biết mùi vị ấy là như thế nào. Cô vùi mặt vào đầu gối, mệt mỏi, rồi dần dần thiếp đi. Xung quanh tĩnh lặng rất lâu, bỗng cửa phòng vệ sinh bị mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng thì dừng lại ở trước người cô. Uất Trì Diệp Thù đứng nhìn Đường Viên Viên co người lại, vô cùng nhỏ bé, trái tim vô cùng đau nhói. Anh muốn đưa tay ra chạm vào cô, nhưng lại sợ làm cô giật mình, bàn tay đưa ra nhưng lại rụt trở lại. Sau một lúc, Uất Trì Diệp Thù cũng dứt khoát mở miệng, nhẹ giọng nói, Viên Viên, về nhà thôi. Không có lời đáp lại, Uất Trì Diệp Thù vẫn tiếp tục, Viên Viên. Đường Viên Viên vẫn không có ý định đáp lại anh. Chần chừ một lúc, Uất Trì Diệp Thù cũng quyết định đưa tay ra, bế Đường Viên Viên lên. Đường Viên Viên liền ngã thẳng vào trong lòng anh, nhắm mắt lại. Lúc này Uất Trì Diệp Thù mới phát hiện ra cô đang ngủ, đôi mắt và chóp mũi ửng hồng, trên mặt vẫn còn dính nước mắt chưa kịp khô đi. Anh nhìn cô lập tức cảm thấy đau lòng. Mà việc càng đau lòng hơn chính là cô lại dựa vào tường ngủ thiếp đi, cô đã ói đến mức nào cơ chứ? Nhìn cô một lúc lâu, Uất Trì Diệp Thù cũng đành thở dài. Đúng là không có ngày nào không khiến cho người khác phải lo lắng. Anh dè dặt bế cô nhóc trong lồng ngực mình lên, bước ra ngoài. Nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy liền tiến tới hỏi. Xin hỏi, anh đây là... Uất Trì Diệp Thù nhẹ giọng đáp lại. Anh trai của cô ấy. Nhân viên phục vụ muốn nói điều gì đó nhưng lại bị đồng nghiệp lại kéo lại. Ở đây cũng đâu phải là quán rượu đâu. Đồ cô ấy uống là trà sữa, cũng không phải là rượu. Không đến nỗi, đầu óc mơ hồ, không thể nói rõ được có người đưa cô ấy đi là ai chứ. Cô đừng có mà xen vào. Nghe cũng rất có lý, vì vậy cô nhân viên phục vụ không có ý định ngăn cản nữa. Uất Trì Diệp Thù cũng thuận lợi ôm Đường Viên Viên rời đi, đặt cô ngồi ở phía sau xe. Trước đó mấy nhân viên phục vụ trong tiệm trà sữa nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bồi hồi cảm thán. Người đàn ông này quả thật không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, mà còn đối xử với em gái cũng rất dịu dàng nữa. Chao ôi, làm em gái của anh ta thật tốt. Có thể có tí triển vọng hơn được không vậy? Muốn làm em gái của anh ta làm gì? Chẳng nhẽ không muốn làm vợ một người đàn ông ưu tú như thế này sao? Thôi xin đấy, đừng nói đến làm vợ anh ta, được làm em gái của anh ta cũng đã là một chuyện rất may mắn rồi. Có thể dùng hết sự may mắn mấy đời của tôi cũng không có cơ hội ấy, chứ đừng có nói là làm vợ anh ta. Hay, cũng đúng. Hơn nữa, mấy người như chúng ta được nhìn thấy anh ta thôi cũng tốt rồi. Tại nhà họ Đường, hôm nay bà Đường rất vui vẻ bởi vì con gái của bà ta đã có một cuộc hẹn ra ngoài đi chơi vô cùng vui vẻ với Uất Trì Diệp Thù. Bà ta rất hài lòng với Uất Trì Diệp Thù. Nếu anh có thể trở thành con rể của bà ta, tất nhiên bà ta sẽ không từ chối rồi. Cho nên, Viên Viên đồng ý phát triển mối quan hệ với anh. Bà Đường vô cùng hài lòng. Chỉ là bà không ngờ được rằng hai đứa vừa mới ra ngoài không được bao lâu, Uất Trì Diệp Thù đã ôm con bé trở lại. Bà Đường không rõ sự việc nên đã tiến đến hỏi chuyện. Uất Trì Diệp Thù tỏ ý bà đừng có lên tiếng. Bà Đường không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng, nhìn qua Đường Viên Viên rồi xoay người lại, dẫn đường cho anh. Dưới sự chỉ dẫn của bà Đường, cuối cùng Uất Trì Diệp Thù cũng ôm được Đường Viên Viên đến đúng phòng ngủ của cô, rồi đặt cô nằm lên trên giường. Sau khi bị thả trên giường, Đường Viên Viên cũng không tỉnh lại, cặp mắt vẫn nhắm nghiền lại. Bà Đường nhìn cô con gái đang ngủ, mặt vẫn ửng đỏ, nhỏ giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chị em tốt. Đường Viên Viên liếc nhìn Mạnh Khả Phi, suy nghĩ một hồi mới nhẹ giọng nói. Thật sự cũng không phải chuyện gì quan trọng cả. Chẳng phải là tớ đã nói, tớ biết người mà anh trai tớ thích là ai rồi sao? Ừ, Mạnh Khả Phi cảm thấy hơi căng thẳng. Đường Viên Viên đang nói về anh trai của mình. Bây giờ cậu vẫn còn thích anh ấy sao? Thích cũng vô dụng thôi. Đường Viên Viên lắc đầu cười khẽ. Anh trai tớ... Anh ấy chắc là có bạn gái rồi. Cho nên dù có thích anh ấy thế nào đi chăng nữa, thì sau này tớ cũng phải giấu đi thôi. Thế nhưng tớ không thể giấu được cảm xúc của mình. Cho nên tớ chỉ có thể cố gắng tránh gặp mặt anh ấy. Cho nên trong khoảng thời gian này, Quất Chỉ Diệt Thù cũng tìm đến cô. Cô đã kiếm cớ để không gặp mặt. Ngay cả Trung Sở Phong cũng không gặp lại cô. Ký túc xá nữ không phải là nơi mà những chàng trai có thể vào một cách tùy tiện. Vì vậy, cho dù Trung Sở Phong vào trường học tìm đến cô cũng không muốn gặp, cũng chỉ là vấn đề vô cùng đơn giản. Cô nói một cách bình tĩnh. Mạnh Khả Phi nghe thấy lại run lên, sắc mặt tái nhợt và giọng nói cũng run rẩy. Cậu vừa mới nói cái gì cơ? Phản ứng quá kích động khiến cho Đường Viên Viên nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Khả Phi, có chuyện gì sao? Mạnh Khả Phi nhận ra được cô có chút kích động, lập tức trấn tĩnh lại, choàng tay ôm lấy Đường Viên Viên. Không sao hết, chỉ là tớ có chút không nỡ. Sao thế? Cậu không thích anh trai mình sao? Bây giờ anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Đúng. Đường Viên Viên gật đầu, lúc mới gặp mặt còn chưa phải. Nhưng có lẽ là chẳng mấy chốc nữa sẽ chính thức thôi. Dù sao thì cũng không có mấy người có thể ngồi vào ghế phụ lái của anh trai cô. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô mới có thể giành lấy ghế phụ. Ngày đó vẫn cứ nghĩ rằng ghế lái phụ là dành cho Trung Sở Phong, nhưng không ngờ được rằng nó lại dành cho một cô gái khác. Điều này căn bản là cũng không nói rõ ràng cái gì. Trái tim của Mạnh Khả Phi nhói lên. Cô vốn cho rằng mình có cơ hội, thật không ngờ rằng mình lại để tuột mất cơ hội rồi hay sao? Không sao đâu, Viên Viên, không có chuyện gì đâu. Mạnh Khả Phi vỗ nhẹ nhàng vào lưng của Đường Viên Viên, giọng nói có chút nghẹn ngào, không phải là đang an ủi cô mà là đang an ủi chính bản thân mình. Có bạn gái thì có bạn gái thôi, trường học chúng ta còn rất nhiều chàng trai ưu tú, lúc đó cậu có thể từ từ tìm một người khác được mà. Đường Viên Viên nhận thấy được tâm trạng của Mạnh Khả Phi cũng không ổn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Cậu yên tâm đi, trong khoảng thời gian này, quả thực là tớ cũng có chút nhớ nhung, phiền muộn mà thôi. Thế nhưng một thời gian nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Vậy là tốt rồi. Buổi tối tan học, lúc đầu vốn Đường Viên Viên định trở về ký túc xá, kết quả là vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy Trung Sở Phong ở phía sau cửa. Cô có chút biến sắc, coi như không nhìn thấy anh ta. Cô quay đầu và đi thẳng về phía trước. Viên Viên, thật đáng tiếc. Trung Sở Phong đã nhìn chằm chằm vào cô. Khi thấy cô quay đầu bước đi, anh ta rất nhanh chóng đuổi theo rồi chặn cô trước cửa. Sao nhìn thấy anh Sở Phong lại bỏ chạy? Trung Sở Phong vươn tay nắm chặt lấy cánh tay của Đường Viên Viên. Đường Viên Viên bị bắt tại trận, xấu hổ không dám che giấu, chỉ có thể quay đầu miễn cưỡng nở một nụ cười. Anh Sở Phong, tại sao anh lại ở đây? Vừa rồi em không nhìn thấy anh. Trung Sở Phong nheo mắt nhìn cô gái nhỏ gầy gầy đi rất nhiều trước mặt. Cô thật sự gầy hốc hác trông thấy, làm cho đôi mắt to tròn hơn, nhưng trong mắt đã không còn hào quang như trước kia nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là cô gái đơn thuần này chưa biết diễn kịch bao giờ. Trước đây đều là hỏi gì thì nói đấy, bây giờ cô đang bắt đầu tự lừa dối chính mình. Trung Sở Phong quấn lấy cánh tay cô. Đúng là không nhìn thấy anh Sở Phong hay là không muốn nhìn thấy anh đây? Em cứ muốn tỏ ra chán ghét anh như vậy sao, cô gái? Nói xong, Trung Sở Phong còn vươn tay nhéo má của Đường Viên Viên. Với cái nhéo má này, Trung Sở Phong không có cảm giác gì giữa các ngón tay của mình. Anh ta nhất thời có chút đau lòng rồi rụt tay lại. Được rồi, thấy cũng tốt, không nhìn thấy cũng được, đi theo anh. Đường Viên Viên đi theo Trung Sở Phong tới hành lang thưa thớt dân cư. Cô đứng sững lại. Trung Sở Phong nhận ra được cô không đi nữa, liền quay đầu hỏi cô. Sao em không đi nữa? Anh Sở Phong, có chuyện gì quan trọng sao? Nếu như không có, em phải về học đây. Hôm nay thầy Thiên giao cho em rất nhiều bài tập. Em sợ em không làm xong, buổi tối phải thức khuya lắm. Trung Sở Phong nghe vậy thì liền trực tiếp đi tới bên cạnh cô. Thật sao? Anh Sở Phong giúp em làm được chứ? Anh Sở Phong, Đường Viên Viên nói. Sao, em không vui sao? Anh Sở Phong mới nói với em có mấy câu mà em đã muốn trốn tránh anh như thế này rồi sao? Đã bao lâu rồi, anh Sở Phong có thể giải thích chuyện lần trước cho em được không? Đường Viên Viên không có nói gì. Em nói là tin tưởng anh Sở Phong, nhưng hiện tại xem ra em hoàn toàn không tin nữa rồi. Chào ôi, thật sự là rất buồn đó. Anh ta lộ ra vẻ mặt bi thương. Đường Viên Viên đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Thật ra cô sợ Trung Sở Phong sẽ giúp anh trai cô gọi cô ra ngoài. Đến lúc đó anh trai chứng kiến cảnh này thì làm sao bây giờ? Lẽ nào lúc này nên quay đầu bỏ chạy sao? Kể từ lần cuối cùng anh trai đưa cô từ tiệm trà sữa trở về nhà, Đường Viên Viên cảm thấy cô không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa. Hôm đó thật sự rất xấu hổ. Huống hồ anh trai của cô ấy lại thật sự rất thông minh, chắc hẳn là đã sớm đoán được tâm tư của cô rồi. Cho nên hiện tại Đường Viên Viên không thể trốn tránh Uất Trì Diệp Thù được nữa. Anh Sở Phong, không có chuyện đó đâu, chỉ là em còn quá nhiều bài tập phải làm thôi. Đại khái là nhìn ra được trong lòng của cô đang suy nghĩ gì, Trung Sở Phong đột nhiên tiến lại gần và nói nhỏ: yên tâm đi, anh chỉ đưa em đi ra ngoài hít thở không khí mà thôi, chỉ có hai người chúng ta, không có người khác. Trung Sở Phong không nhắc đến tên của anh trai mình, nhưng anh đã chỉ rõ với Đường Viên Viên rằng sẽ không có Uất Trì Diệt Thù ở bên ngoài, để cho cô yên tâm. Lúc này Đường Viên Viên mới thở phào nhẹ nhõm, chớp chớp đôi mắt. Đi đâu đây? Trung Sở Phong cười híp mắt nói: đi đi, rồi sẽ biết thôi. Sau đó Trung Sở Phong đưa Đường Viên Viên đến trung tâm mua sắm, đưa cô đi chơi trò chơi điện tử, chơi rất nhiều, khiến cho cả người của Đường Viên Viên đầm đìa mồ hôi, cũng quên đi hết mọi đau buồn. Khi đưa cô trở lại trường học, Trung Sở Phong mua cho Đường Viên Viên một cây kem. Biết rằng em đang giảm cân, nhưng mà chỉ ăn một cây thôi, ngày mai em lại có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Cứ mạnh dạn lên, lúc không vui, ăn đồ ngọt sẽ giúp em thấy vui vẻ hơn đấy. Đường Viên Viên cũng không từ chối, ăn que kem. Cảm ơn anh Sở Phong. Ban đêm, gió rất lạnh, Trung Sở Phong đưa Đường Viên Viên quay lại cổng trường. Được rồi, anh Sở Phong sẽ không đi cùng với em vào trong nữa, chỉ ở đây nhìn em vào thôi. Đường Viên Viên lắc đầu, em sẽ nhìn anh Sở Phong đi trước. Trung Sở Phong nghe nói có chút mừng rỡ, vốn dĩ muốn từ chối, vì sợ Viên Viên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ bên cạnh, lại cảm thấy không sao cả, liền gật đầu. Được rồi, tạm biệt anh Sở Phong. Sau đó Đường Viên Viên đứng đó chờ Trung Sở Phong đi xa, khẽ vẫy tay về phía sau lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cô xoay người chuẩn bị đi vào trong trường. Đã đi chơi về rồi sao? Đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc, làm cho bước chân của Đường Viên Viên dừng lại. Cô có chút không dám tin lỗ tai của mình, cảm thấy chắc chắn đây chỉ là ảo giác. Nếu không sao vào lúc này có thể nghe thấy giọng nói của anh chứ? Đứng một hồi không tiếp tục nghe được những tiếng khác, trong lòng của Đường Viên Viên tươi cười. Thật sự chỉ là ảo giác thôi. Cô sải rộng bước chân tiếp tục đi vào phía bên trong. Sau lưng có tiếng bước chân theo tới, sau đó có một thân thể thon dài đứng càn trước mặt cô. Đường Viên Viên kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của Uất Trì Diệt Thù. Anh trai, thật sự là anh sao? Trong lòng của Đường Viên Viên có chút hốt hoảng, dường như có chút không phân rõ được hiện thực và ảo mộng. Vậy rốt cuộc có phải là ảo giác của cô hay không? Vì sao anh trai lại ở chỗ này? Tìm em lâu như vậy, bây giờ người cũng đã đứng ở trước mặt em, vẫn không muốn gặp anh như thế sao? Giọng nói của Uất Trì Diệt Thù có chút mỏi mệt, tiếng nói mang theo vài phần khàn khàn. Thở dài đi đến trước mặt cô, Đường Viên Viên lùi về phía sau một bước theo bản năng. Anh trai... Uất Trì Diệt Thù hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn cô có chút không biết phải làm sao. Còn biết anh là anh trai của em sao? Nếu như biết anh là anh trai, vì sao lâu như vậy cũng không muốn gặp anh? Nguyên nhân không nguyện ý muốn gặp anh, đó là chắc chắn không thể nói. Nhưng mà bây giờ người ta đang đứng ở trước mặt mình, không nói chút gì thì cũng không được. Nhưng là nói gì đây? Đường Viên Viên không biết mình nên nói cái gì, vô cùng không am hiểu, giả vờ. Càng nghĩ Đường Viên Viên chỉ có thể vụng về mở miệng. Không phải là không muốn gặp anh trai, chỉ là trong khoảng thời gian này học tập quá bận rộn. Bận rộn sao? Uất Trì Diệt Thù cười nhẹ lên tiếng. Vậy thì đi ra ngoài chơi với anh Sở Phong thì không bận bịu sao? Đường Viên Viên... Sao? Thấy cô không nói lời nào, Uất Trì Diệt Thù lại đi về phía trước một bước. Đường Viên Viên thấy anh trai đi về phía trước cũng lùi thêm một bước, thậm chí trực tiếp quay người đưa lưng về phía Uất Trì Diệt Thù. Không phải là không vội vàng, nhưng mà đi chơi với anh Sở Phong không có chút thời gian dư thừa nào cả. Trước đó là rất bận rộn, chỉ là vừa khéo hôm nay rảnh rỗi mà thôi. Cô sốt ruột nói xong câu này, Đường Viên Viên thở dài một hơi, cảm thấy mình cứ chữa như thế cũng thật thông minh, hẳn là không tìm thấy chút sơ hở nào. Vậy ngày mai có rảnh không? Uất Trì Diệc thù hỏi. Đường Viên Viên sững sờ, sau đó đáp, ngày mai em phải đi học, không rảnh. Ngày kia thì sao? Đây là muốn làm gì? Đường Viên Viên mấp máy môi, cũng không rảnh. Sau khi nói ra câu này, sau lưng thật lâu cũng không có trả lời. Đường Viên Viên cắn môi dưới của mình, lại bắt đầu có chút hối hận. Có phải cô đã quá nặng lời với anh hay không? Dù sao thích anh, chỉ là chuyện của một mình cô. Anh trai cũng không biết cái gì, lại nói không thích cô, vốn cũng không phải là sai. Tại sao cô lại đổ hết cái sai lên trên người của anh chứ? Đang nghĩ ngợi đâu đâu, sau lưng truyền đến một tiếng thở dài thật sâu. Em không ngoan. Đường Viên Viên tò mò, cô không ngoan chỗ nào chứ? Bả vai bị người nào đó nắm chặt, Đường Viên Viên bị Uất Trì Diệc thù kéo về phía anh. Lúc này là mùa hè, quần áo trên người cũng không dày, cho nên Đường Viên Viên có thể cảm giác được nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh rất rõ ràng. Nhiệt độ được truyền đến trên người cô qua tấm vải mỏng manh. Trước kia, em sẽ không nói dối anh. Nói dối sao? Đường Viên Viên ngước mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Uất Trì Diệc thù. Đôi mắt của anh híp lại, dường như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô. Cô tránh ánh mắt của Uất Trì Diệc thù, theo bản năng. Không có nói dối, là thật muốn học tập. Nói xong, Đường Viên Viên muốn tránh khỏi bàn tay của Uất Trì Diệc thù, lại phát hiện tay của anh đang ôm chặt bả vai cô, làm cô không thể tránh khỏi. Anh trai. Viên Viên, chúng ta nói chuyện một chút đi. Nói chuyện gì đây? Đường Viên Viên nghĩ đến hành động mất mặt ngày đó của mình, có chút lúng túng, cắn môi dưới, lắc đầu từ chối. Có chuyện gì đáng nói chứ? Anh mau thả em ra đi, bây giờ quá muộn rồi. Em mà còn không vào trường học, đám người Khả Phi và mấy bạn cùng phòng sẽ lo lắng cho em đó. Nghe vậy, Uất Trì Diệc thù ngước mắt nhìn về phía cổng trường, bất đắc dĩ nói. Quả thật có chút muộn, lần sau không thể đi ra ngoài với Sở Phong muộn như vậy nữa. Đường Viên Viên vô ý thức phản kháng anh. Anh trai, em cũng sắp trưởng thành rồi, chuyện của chính em có thể tự mình làm chủ. Lại nói, mặc dù em gọi anh một tiếng anh trai, nhưng anh cũng không phải là anh ruột của em. Ý là anh không phải là anh trai ruột của cô, không có tư cách quản chuyện của cô. Uất Trì Diệc thù nghe cô nói vậy, tâm trạng cũng lạnh đi một nửa. Có điều khi nghĩ đến tâm trạng của cô trong mấy ngày gần đây, cũng có thể hiểu được. Đúng thật, anh không phải là anh trai ruột của em. Nhưng tốt xấu gì thì anh cũng cùng em lớn lên. Nói về tình cảm, sao lại có thể ít hơn so với Trung Sở Phong chứ? Cô không đáp. Uất Trì Diệc thù thở dài, vuốt vuốt đầu của cô. Ngày mai nói chuyện đi. Cô vẫn không có nói lời nào như cũ. Nếu như em không đáp, có lẽ anh với anh Sở Phong của em sẽ trực tiếp vào lớp tìm em đó. Hay là em hy vọng anh trai sẽ đến tận ký túc xá tìm em đây. Nghe nói vậy, Đường Viên Viên không chút kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin nhìn anh. Sao? Uất Trì Diệc thù cẩn thận nhìn chằm chằm đôi mắt của cô gái nhỏ, giọng nói mang theo vẻ dỗ dành. Tự chọn một cái đi. Đường Viên Viên uể oải rủ tầm mắt xuống. Vậy thì ngày mai nói chuyện đi. Được, ngày mai tan học gặp ở cổng trường. Sau khi có được lời hứa của Uất Trì Diệc thù, cũng không có tiếp tục làm khó cô, buông tay ra vuốt vuốt đầu của cô. Đi vào đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Đường Viên Viên chạy chậm vào trường học, cũng không có quay đầu lại, một đường đi thẳng về ký túc xá, chạy thẳng lên bậc thang vào phòng. Sau đó cô trực tiếp đi vào toilet. Tâm trạng thay đổi có chút không ổn. Đường Viên Viên nhìn mình trong gương, thế nào cũng cảm thấy dường như vẻ mặt của cô đã làm lộ ra tất cả. Nếu như có thể mà nói, cô không muốn gặp lại Uất Trì Diệc thù. Ngày đó uống trà sữa, uống đến nôn ra, lại giả vờ ngủ ở toilet, thậm chí còn vờ ngủ, thực sự là mất hết thể diện. Nhưng mà so với sự mất mặt đó, tình cảm của cô đối với anh trai, Đường Viên Viên đưa tay chọc chọc mặt của mình trong kính, nhẹ giọng cười nhạo. Chỉ bằng gương mặt này của cô, có tư cách gì mà làm cho người khác thích cô chứ? Hai người đã cùng nhau lớn lên, nếu như anh trai thích cô thì đã sớm thích. Ngày mai sẽ nói gì đây? Nếu như anh trai hỏi tình cảm của cô phải trả lời như thế nào đây? Nên trực tiếp phủ nhận hay là trực tiếp thừa nhận? Sau khi thừa nhận thì phải nói gì nữa? Nói cô đã thông suốt rồi, cô sẽ chúc anh trai cùng với chị gái xinh đẹp kia hạnh phúc sao? Như vậy thì có thể tỏ ra mình rộng lượng hay không đây? Không được, cảm giác cô không thể nói ra. Cô không thể nào chúc phúc anh trai và cô gái khác cùng nhau hạnh phúc được. Thế nhưng còn phủ nhận thì sao đây? Phủ nhận, vậy thì hành vi hôm đó của cô phải giải thích như thế nào? Cũng không thể nói, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện nào đó khổ sở khác, cho nên cô mới đi uống trà sữa sao? Nghĩ tới nghĩ lùi, Đường Viên Viên cảm thấy đau đầu. Sớm biết vậy thì hôm nay sẽ không đi với anh Sở Phong. Như vậy cũng sẽ không bị anh trai bắt ở ngay cổng trường được. Hôm sau, vừa nghĩ tới chuyện, sau khi tan học, Uất Chỉ Diệt Thù sẽ tìm đến mình. Cho nên Đường Viên Viên rất căng thẳng. Cả ngày cũng không có tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì. Thế là cứ thế vượt qua một ngày căng thẳng. Mạnh Khả Phi phát hiện tâm trí của cô đang không ở đây. Lo lắng nói, thế nào, cả ngày hồn bay đi đâu rồi? Đường Viên Viên lắc đầu, không, không có gì. Đúng rồi, hình như gần đây tâm trạng của cậu không tốt lắm. Hay là sau khi chúng ta tan học đi dạo phố đi, mình cũng thuận tiện mua mấy bộ quần áo. Đối với lời mời của Mạnh Khả Phi, nếu như vào bình thường, chắc chắn Đường Viên Viên sẽ đồng ý. Nhưng mà hôm nay đã hẹn với anh trai, nếu như lúc này lỡ hẹn. Không được rồi, Khả Phi, hôm nay tớ có chuyện khác rồi, không thể nào đi dạo phố với cậu được. Chuyện khác sao? Mạnh Khả Phi hơi tò mò. Chuyện gì thế? Đột nhiên cô ấy nghĩ đến hôm qua Trung Sở Phong tìm Đường Viên Viên, thuận miệng nói. Là anh Sở Phong lại tìm cậu sao? Các cậu đã hẹn trước sao? Nếu vậy thì thật không thể lỡ hẹn được. Vậy thì chờ hai ngày nữa rảnh rỗi, rồi tớ đi cũng được. Mạnh Khả Phi cũng đã nói như vậy. Đường Viên Viên bèn không tiếp tục giải thích, gõ gõ đầu. Thật xin lỗi, Khả Phi nha. Tớ chờ tớ giải quyết xong, chắc chắn hai ngày nữa sẽ đi với cậu. Được rồi, vốn chính là bởi vì cậu không vui, tớ mới muốn dẫn cậu đi. Đã có người thay tớ bên cạnh cậu, thì cũng yên tâm nha. Sợ Đường Viên Viên suy nghĩ nhiều, cho nên Mạnh Khả Phi đưa tay nhéo nhéo gương mặt của cô. Tớ hy vọng cậu có thể vui vẻ, cho nên yên tâm đi đi. Cảm ơn Khả Phi. Đến lúc tan học, Đường Viên Viên chậm rãi dọn đồ vật. Có thể câu giờ thì câu giờ. Sau khi Mạnh Khả Phi thu dọn đồ đạc xong, nhìn thấy cô còn đang chậm rãi làm. Cậu còn không nhanh lên. Đường Viên Viên nhỏ giọng nói. Không có nhanh như vậy, cậu đi trước đi. Vậy được rồi. Sau khi Mạnh Khả Phi thu dọn xong, bèn rời khỏi phòng học. Lúc đầu muốn trực tiếp đi thư viện, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hôm qua, bút máy đã hết mực. Thế là bỗng chuyển hướng, đi về phía cổng trường, chuẩn bị đi tới tiệm sách mua một chút. Lúc đi đến cổng trường, phát hiện một đám nữ sinh tụ tập, đang nhìn ở chỗ nào đó. Mạnh Khả Phi không rõ lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất đẹp trai nha, đây là ai vậy? Vì sao lại đứng trước trường của chúng ta chứ? Anh ấy tới đón bạn gái sao? Ồ ồ, bạn trai đẹp trai như vậy, thật hâm mộ. Một đám nữ sinh ôm mặt nhìn về một góc rồi nhỏ giọng thảo luận. Mạnh Khả Phi cảm thấy có chút kinh ngạc, không muốn tham dự. Nhưng mà muốn đi đến cổng thì phải đi qua đám nữ sinh kia. Chỉ có thể vừa chen ra ngoài vừa nói, thật xin lỗi, xin nhường đường. Thật vất vả gạt ra, Mạnh Khả Phi thở dài một hơi. Lúc chuẩn bị đến tiệm sách, lại vô ý phát hiện hình dáng quen thuộc đang đứng trước cổng trường. Chàng trai cao gầy dựa vào tường, trên người mặc đơn giản tùy ý, ánh mắt nhìn thẳng xuống mặt đất, cho người ta cái loại cảm giác vô cùng lười biếng nhưng lại rất lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra khí tức người sống chớ gần. Uất Chỉ Diệt Thù. Nhịp tim của Mạnh Khả Phi đập nhanh, nhiều ngày đã qua đi, không nghĩ tới cô ta lại gặp anh. Vẫn đẹp trai đến mức làm cho người ta không thể rời mắt. Chỉ là tại sao anh lại ở chỗ này chứ? Đột nhiên, Mạnh Khả Phi nghĩ đến lúc nãy nói chuyện với Đường Viên Viên. Sắc mặt của cô ta biến đổi. Thì ra là anh đến tìm Viên Viên. Thế mà Viên Viên lại không nói cho cô ta cái gì cả. Thì ra, hôm nay người hẹn cô đi chơi kia là Uất Chỉ Diệt Thù mà không phải là Trung Sở Phong sao? Chẳng lẽ nói cô ấy đã không còn tin tưởng mình đến mức đó nữa? Hay là cô ấy đã phát hiện ra cái gì cho nên không muốn để cho cô ta biết cô đi với Uất Chỉ Diệt Thù? Càng nghĩ, sắc mặt của Mạnh Khả Phi càng trắng bệch. Uất Chỉ Diệt Thù đang dựa tường, lại dường như cảm thấy có cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía bên này. Mạnh Khả Phi sao? Mạnh Khả Phi dừng lại, nghe được giọng nói của nữ sinh vang lên từ đằng sau cô ta. Anh ấy nhìn về phía bên này kìa, anh ấy đang nhìn tôi sao? Trời ạ, đẹp trai quá rồi. Uất Chỉ Diệt Thù nhếch môi mỏng đi về phía Mạnh Khả Phi. Mạnh Khả Phi, anh mở miệng gọi tên của cô ta, giọng nói từ tính mà thu hút. Chỉ có một mình cô sao? Lúc này Mạnh Khả Phi mới kịp phản ứng. Vâng, chỉ có một mình em thôi, anh đến tìm Viên Viên sao? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy còn đang thu dọn đồ đạc ở bên trong, chắc là cũng sắp ra rồi đó. Ừ, Không nói gì thêm, bỗng Mạnh Khả Phi không nhấc chân nổi. Nhưng cô ta biết mình cần phải đi, nếu không tôn nghiêm của cô ta sẽ vứt đi chỗ nào đây. Thế nhưng lại bỗng dưng không kiềm chế được mà mở miệng hỏi, có cần em đi vào gọi cô ấy ra không? Không cần đâu, cô ấy đã đồng ý với tôi rồi. Uất Chỉ Diệp Thù lạnh lùng từ chối lời đề nghị của cô ta. Mặt của Mạnh Khả Phi lập tức đỏ lên, đầu óc cũng nóng một chút. Tại sao cô ta lại muốn mở miệng hỏi, trực tiếp quay đầu đi không phải là tốt hơn sao? Nghĩ tới đây, cô ta cắn môi dưới, khó chịu, nắm chặt nắm đấm, xoay người, rời đi. Sau lưng có các bạn học đuổi theo mừng rỡ hỏi, Mạnh Khả Phi, cậu quen biết anh ấy sao? Anh ấy là ai thế? Đúng vậy, sao cậu lại quen được một chàng trai đẹp như vậy chứ? Giới thiệu cho chúng tớ quen biết một chút đi. Mạnh Khả Phi có chút bực bội mà nói, chỉ là quen, không phải là thân. Cậu có ý gì đấy? Chúng mình chỉ là để muốn nhờ cậu giới thiệu một chút thôi mà. Mạnh Khả Phi tăng nhanh bước chân, không muốn đáp lại những lời của mấy người đằng sau nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 286 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.